Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 92, phương pháp tu luyện mới. Gocchuyenaudio.com. Vào một ngày, Tiểu Ân vừa mới chế tạo xong nhị cấp ma pháp quyền trục công kích phong nhận thuật, đây là quyền trục Tiểu Ân am hiểu nhất, hiện giờ, nhắm mắt hắn cũng có thể hoàn thành vừa xong giai đoạn hơ nóng, tiến vào giai đoạn kế tiếp thì thấy Benson cười cười vào phòng trông mấy năm sống tại ma pháp tháp, Tiểu Ân có quan hệ tốt nhất với Benson trong số 8 nhập môn học đồ. Benson tu luyện ma pháp 10 năm mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới bát cấp học đồ, trong 2 năm qua, lực lượng tinh thần có tăng, nhưng khoảng cách tới cửu cấp vẫn còn cách biệt khá xa. Chẳng qua đó là chuyện bình thường, ma pháp học đồ mặc dù thăng cấp không có khó như ma pháp sư chính thức, nhưng cấp bậc càng cao, càng khó có thể tấn chức. Tu luyện lực lượng tinh thần trong vòng 1 giờ chỉ có thể đề cao lực lượng tinh thần trong một giới hạn. Nhưng ma pháp học đồ muốn tấn chức thêm một bậc thì lực lượng tinh thần yêu cầu phải gấp đôi so với trước đó. Cho nên dù là kẻ có thiên phú cao, mấy năm đầu mỗi năm có thể tấn chức một lần, nhưng càng về sau tốc độ càng chậm lại, muốn từ bát cấp lên cửu cấp thường thường phải mất 10 năm thậm chí là lâu hơn. Nghĩ đến việc bản thân mình có nhất hào, Tiểu Ân không khỏi mừng thầm, quả nhiên xuyên Việt có đãi ngộ khác, nếu không phải mình kiếm được đồ tốt thì. Nhưng cái UFO kia không biết đến từ nơi nào. Này, quyển trục sắp hỏng. Benson kêu lên, nguồn, Tiểu Ân giật mình, hô to một tiếng, nhưng không kịp nữa. Quyển trục bị xé rách trở thành phế thải. Trời ạ, Tiểu Ân oán giận nói. Benson, huynh tới đây làm gì? Có chủ tâm muốn phá quấy đệ khi chế tạo quyển trục sao? Benson giận dữ nói, ta có lòng tốt nhắc nhở đệ không báo đáp thì chớ, lại còn muốn vô oan cho ta, đệ có lương tâm hay không? Tiểu Ân phất phất tay, hắn biết mình đối lý nhưng không thể nói bản thân mình đang nhập tâm suy nghĩ, cho nên mới cãi cọ cùng Benson. Quả nhiên sau cuộc cãi cọ đó, Benson quên hỏi Tiểu Ân vừa rồi nhập tâm suy nghĩ cái gì mà khiến quá trình chế tạo thất bại. Kéo Benson ngồi xuống, Tiểu Ân chăm chú nhìn hắn, thấy Benson lộ rõ vẻ vui mừng sung sướng, hơn nữa trên mặt còn vương đậm ý cười. Benson, huynh vừa nhặt được thập cấp ma hài trà, thập cấp. Benson tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, đệ đi mà nhặt, Tiểu Ân không nhịn được cười nói, nếu không phải nhặt được thập cấp ma hạch sao huynh lại hưng phấn vậy. Benson do dự một chút, hạ thấp âm thanh nói, ta kể cho đệ, nhưng đệ không được để lộ ra ngoài. Huynh không tin đệ sao? Tiểu Ân ưỡn ngực cam đoan. Benson khẽ gật đầu nói, ta tin đệ. Tiểu Ân đang tươi cười bỗng có chút gượng gạo, trong lòng có chút xấu hổ. Có điều chuyện vòng cổ không gian hay chuyện về nhất hào đều là những chuyện trọng yếu, dù thế nào thì hắn cũng không thể nói cho Benson biết. Benson thần bí nhìn bốn phía nói, Nepal, huynh ấy đã chấm dứt tu luyện. Tiểu Ân ngẩn ra, Nepal là đại đệ tử của Maren, đã sống tại ma pháp tháp hơn 20 năm, nguyên đã đạt tới cửu cấp học đồ, 3 năm trước đã bế quan đánh sâu vào cảnh giới thấp cấp. Gocchuyenaudio.com, nghe nói ngoài Maren cùng với hai người hầu học đồ của Nepal, mấy năm nay chưa có ai gặp mặt hắn. Benson, Nepal huynh ấy đột phá cửu cấp sao? Tất nhiên rồi, một năm trước huynh ấy đã đột phá, hiện tại đã là thập cấp học đồ, chỉ cách một bước là trở thành ma pháp sư chính thức. Benson hâm mộ nói, nghe nói, một năm trước sư phụ đã truyền cho huynh ấy tam cấp ma pháp. Chỉ cần Nepal có thể nắm giữ tam cấp ma pháp trải qua một khoảng thời gian tu luyện nữa, huynh ấy có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư chính thức. Tiểu Ân liếc nhìn Benson, hồ nghi hỏi, huynh làm sao biết được chuyện này? Bởi vì sư phụ kể cho ta biết, Benson đắc ý nói, sư phụ kể cho huynh biết, đúng vậy, bởi vì sư phụ truyền phương pháp tu luyện ma pháp chính thức cho ta. Chấm, Benson tự hào nói, phương pháp chính thức, trong lòng Tiểu Ân hơi hơi mơ hồ, hỏi, đó là cái gì? Benson cân nhắc một lúc rồi nói, Tiểu Ân, đối với ma pháp học đồ dưới bát cấp mà nói, muốn đề cao lực lượng tinh thần cũng chỉ có cách thông qua minh tưởng để khai phá tiềm lực bản thân. Nhưng khi chúng ta đạt tới bát cấp hơn nữa đã củng cố được cảnh giới, có thể học tập phương thức tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Phương pháp này là bí pháp thông qua năng lượng ngoại giới để đề cao lực lượng tinh thần, chỉ có ma pháp sư chính thức mới chính thức có phương pháp tu luyện này. Tiểu Ân giật mình, trong đầu hắn nảy sinh vô số ý niệm. Đúng thế, kẻ khác không có nhất hào trợ giúp, không có nghịch xoa thời gian để tu luyện. Nhưng những kẻ có thiên phú tuyệt đỉnh, bọn họ chỉ cần sử dụng thời gian 20 năm thậm chí là 10 năm, đã trở thành ma pháp sư chính thức. Nếu chỉ dựa vào việc khai thác tiềm lực bản thân, thì làm sao tốc độ tấn chức lại có thể nhanh như thế? Trong mắt hắn hiện ra chút mất mát, vốn tưởng thể chất và tinh thần của mình được cải thiện, hơn nữa còn có nghịch xoa thời gian, có thể giúp hắn trong nửa quá trình sau, bỏ xa các học đồ. Không ngờ tới còn có một loại phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới để nâng cao lực lượng tinh thần. Đối với hắn thì đây không phải là chuyện tốt, bởi vì hắn tu luyện lực lượng tinh thần trong không gian hư cấu chính là không ngừng khai phá tiềm năng của bản thân. Mà một khi có phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới để tu luyện, kẻ ngốc cũng hiểu, mình không còn hưởng thụ được chỗ tốt mà nghịch xoa thời gian mang lại nữa. Cười khổ một tiếng, xem ra sau khi mình đề cao lực lượng tinh thần tới bát cấp, phương pháp tu luyện trong nghịch xoa thời gian sẽ trở thành lịch sử. Tác dụng lớn nhất của nghịch xoa thời gian sau này chắc chỉ giúp hắn học tập thuần thục kỹ năng ma pháp mà thôi. Có điều thực sự phải buông bỏ hay sao? Chẳng lẽ không có phương pháp vẹn toàn cả hai đường? Những ý niệm khác nhau phảng phất như thủy triều ập vào đầu Tiếu Ân, khiến hắn bị mất phương hướng. Khách chương.